Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 238, người cũng đừng hòng tốt hơn. Cả cuộc chiến đấu, tiếp tục thời gian 10 giây đồng hồ. Đúng vậy, là một cái ngắn đến để một đám hải binh nhóm đều không cách nào tưởng tượng thời gian. Mà lại, kết quả vẫn là như vậy ngoài dự liệu. Không ai từng nghĩ tới, Tác Tác bị đánh bại đơn giản như thế. Làm sao có thể? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Nhìn về phía Bạch Thủy trong mắt một mảnh kinh hãi. Tốt, Tác Tác, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Đừng nói cho ta ngươi đã quên. Bạch Thủy nhìn qua nằm trên mặt đất một mặt không cam lòng Tác Tác. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Nhưng hắn cái này mỉm cười tại Tác Tác cùng mọi người nhìn lại. Lại là như là ác ma, làm cho người nhịn không được đánh một cái rung động. Ngươi, không muốn, ép người quá đáng, làm người, lưu một tuyến, ngày sau, tốt gặp nhau. Tác Tác, không ra Bạch Thủy dự kiến, không phải tất cả mọi người sẽ thực hiện hứa hẹn, đặc biệt là giống Tác Tác còn trẻ như vậy khí thịnh người. Thôi đi, liền biết ngươi có thể như vậy nói. Không có ý nghĩa, một điểm gánh làm đều không có. Uy, vị nữ sĩ này, dạng này không có gánh làm nam nhân ngươi xác định ngươi còn muốn đi theo hắn. Vạn nhất về sau hắn bị người khác uy hiếp, sau đó bán đi ngươi làm sao bây giờ? Bất quá, Tác Tác cũng nhất định phải vì vừa rồi khiêu khích hành vi trả giá đắt. Đã Tác Tác không chịu thực hiện lời hứa, vậy liền từ bạn gái của hắn ra tay tốt. Cái này, Tác Tác hắn bạn gái nghe xong lời này, mặt bên trên lập tức hiện lên một tia giãy giụa. Nhìn về phía Tác Tác ánh mắt cũng không còn giống trước đó như thế tràn ngập yêu thương. Nàng cái này chuyển biến, để Tác Tác trong lòng không khỏi mát lạnh. Tốt, ta nghe ngươi, nếu như nói vừa rồi chỉ là tâm mát, như vậy nàng câu trả lời này, liền để Tác Tác tâm trong nháy mắt mát thấu. Trước mặt nhiều người như vậy, bị Bạch Thủy khuyên đi bạn gái của hắn, còn có mấy món sau đây càng thêm chuyện mất mặt. Tác Tác vốn chính là một cái sĩ diện người, nhưng bây giờ, hắn nơi nào còn có cái gì mặt mũi có thể nói. Ngay cả bạn gái đều lưu không được người, nhất định sẽ trở thành cả đám trong miệng trò cười. Tác Tác từ nhỏ đến lớn đều sống ở phụ thân hắn Yamakaze quang hoàn phía dưới. Chỗ nào trải qua loại khuất nhục này, bị trong lồng ngực khuất nhục làm choáng váng đầu óc về sau. Lại đại hống, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Ngoặc kép, sau đó thẳng hướng lấy một bên Aki phóng đi. Đã Bạch Thủy chia rẽ hắn cùng bạn gái của hắn, vậy hắn cũng muốn để Bạch Thủy nếm thử mất đi bạn gái tư vị. Nhưng hắn không biết. Nguyên bản Bạch Thủy cũng không định đối với hắn ra tay độc ác. Nhưng hắn hành động này, để Bạch Thủy cải biến ý nghĩ. Quen thuộc Bạch Thủy đều biết, Aki đối Bạch Thủy tới nói là quan trọng đến cỡ nào. Bất luận cái gì dám động Aki người đều sẽ gặp phải hắn nghiêm khắc đả kích. Ngươi rất dám làm a, vốn là không có ý định làm sao đối ngươi. Nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Tác Tác bên cạnh, Bạch Thủy như bóng với hình, lời nói lạnh như băng để Tác Tác không khỏi run rẩy một chút. Hạt ánh sáng cước, Bạch Thủy nâng lên đùi phải, liền roi kích mà đi, tiếng gió rít gào không thôi. Tác Tác hoàn toàn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Liền khom người như đống cát giống như bay ngược trở về. Vạch phá không khí tê tê rung động. Các ngươi nếu là cũng muốn thử xem, cứ việc bên trên, ta tùy thời phụng bồi. Bạch Thủy rơi địa, ánh mắt tùy ý đảo qua cả đám, lạnh nhạt nói, để đám người không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước. Bạch Thủy mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, tựa như tùy ý nói chuyện mà thôi, nhưng có Tác Tác ví dụ phía trước, bọn hắn ai dám loạn động. Hừm. đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.